Chương 3156, Thanh Liên một tổ, quân tức viễn đạo, hắn nói ra lời như vậy thời điểm, 10 phần bình tĩnh, 10 phần hời hợt, nhưng, nghe vào một số người trong tai, lại làm cho trong lòng người không khỏi vì đó rung lên một cái. Tam tiên giới mặc dù lớn, nhưng, hắn lại một thân một mình, mặc dù hắn lưu danh vạn cổ, cuối cùng ngay cả một người thân đều không có. Trăm ngàn vạn năm đến nay, mặc dù từng có vô số người lấy hắn làm gương, nhưng, lại có ai lo lắng qua hắn. Một đời viễn đạo, cử thế vô địch, nhưng, thả mắt toàn bộ tam tiên giới, hắn đưa mắt không quen, ở cái thế giới này, hắn cũng không có bất luận kẻ nào tương cận. Quân tức viễn đạo cả đời kinh lịch, có thể nói long đong, mặc dù cuối cùng hắn công danh thành tựu, cử thế vô địch, nhưng, hắn ra đời thế giới này, hắn nhưng không có cảm thấy chút nào ấm áp, không có chút nào ôn nhu ấm áp qua hắn đạo tâm băng lãnh kia. Từng có không ít cùng loại kinh lịch lão tổ, trong nội tâm không khỏi rung lên một cái, cũng không khỏi có một loại cảm giác hít thở không thông. Thử nghĩ một chút, coi ngươi cường đại đến mức nhất định đằng sau, thế giới này không có thân nhân của ngươi, không có người ngươi làm bận tâm, cũng không có người lo lắng ngươi. Như vậy, thế giới này đối với ngươi mà nói, còn có ý nghĩa gì đâu. Đi đến một bước này, có thể nói, ngươi đã là thế giới này khách qua đường mà thôi, thế giới này ngươi cũng sẽ không lại đi quyến luyến, thế giới này đối với ngươi mà nói, đã là có cũng được mà không có cũng không sao. Ở thời điểm này, tại ngươi sinh mệnh, duy nhất còn lại chính là trở nên càng thêm cường đại, để cho mình đi được cao hơn xa hơn, thậm chí là trở thành trường sinh bất tử. Đối với thế hệ trẻ tuổi tu sĩ mà nói, bọn hắn thật không có nhiều như vậy cảm xúc, nhưng là, sống được càng lâu, càng là cường đại lão tổ, cảm xúc càng sâu, đặc biệt là theo chính mình sống được càng ngày càng lâu thời điểm, bên người từng cái thân nhân chết đi, cuối cùng chính mình cũng sẽ giống quân tức viễn đạo như thế, biến thành người cô đơn. Thế giới này, không có thân nhân, không có bất kỳ người nào đáng giá hắn đi lo lắng, đây đối với quân tức viễn đạo tới nói, thế giới này đã là trở nên lại lạ lẫm cực kỳ. Giống như hắn nói như vậy, hắn vẻn vẹn vì sinh tồn mà thôi, hôm nay coi như hắn trở về, xâm lấn tam tiên giới, đây hết thảy đối với hắn mà nói, vậy cũng là không thể bình thường hơn được sự tình. So sánh một chút phi thiền thủy tổ, bác bảo thủy tổ, bọn hắn tử tôn còn tại thế gian. Đạo thống của bọn họ vẫn tồn tại thế gian, bọn hắn còn không phải như vậy mang binh tiêu diệt đạo thống của chính mình, giống nhau là đồ diệt con cháu của mình. Cho nên so sánh xuống, quân tức viễn đạo, liền xem như rơi vào hắc ám, cũng không có cái gì tốt chỉ trích. Thái thượng vô tình, tam tài kỳ nhân không khỏi cảm khái thở dài một tiếng, cũng không có đi trách cứ quân tức viễn đạo, thế đạo vô tình mà thôi. Quân tức viễn đạo 10 phần bình tĩnh, chậm chậm nói ra, thời gian ma diệt hết thảy. Chỉ bất quá, ta vẫn là ta, trở về vẫn như cũ, cũng thế. Tam tài kỳ nhân cũng đồng ý quân tức viễn đạo lời nói, chậm chậm nói ra, bất quá, hôm nay, địch nhân của ngươi chính là ta, muốn động tiên thống giới, vậy trước tiên cần phải qua ta cửa này. Tốt, người người đều nói, sống sau đè sống trước, cũng không biết ngươi đã đạt đến cái nào cấp độ. Quân tức viễn đạo nở nụ cười, là thông dong như vậy, quân tức viễn đạo mà nói. Lại làm cho không ít lão tổ vì đó giật mình, thậm chí có người thất vọng nói ra, viễn đạo còn có lần tầng mà nói, đúng vậy, viễn đạo cũng có phân chia mạnh yếu. Có một vị trí tôn trường tồn thực lực tới gần tại viễn đạo, đối với viễn đạo tình huống càng rõ ràng hơn, chậm chậm nói ra, viễn đạo, chẳng qua là hậu nhân đối với cảnh giới này một cái không rõ ràng xưng hô mà thôi. Kỳ thật, trong viễn đạo còn có chân viễn đạo, trảm tổ. Viễn đạo, vô chỉ cấp độ dạng này. Năm đó viễn đạo đột phá chân thần cực hạn đằng sau, liền có viễn đạo cảnh giới này, chỉ bất quá, hậu thế rất nhiều người đối với viễn đạo cảnh giới này khái niệm 10 phần dáng mô hình, cũng có đạt đến viễn đạo cấp độ này đằng sau đối với viễn đạo cảnh giới này tiến hành chia nhỏ. Người đột phá chí tôn trường tồn cực hạn, đều có thể xưng là viễn đạo, chỉ bất quá, nếu như có thể đạt tới viễn đạo năm đó độ cao thời điểm, mới có thể được xưng là chân viễn đạo, nhưng là về sau viễn đạo hắn đạo hạnh cũng không chỉ ở đây, ở phía sau đến nghe đồn hắn tại cảnh giới này đằng sau đi rất xa, cho nên mới có phía sau hai cái cấp độ phân chia, viễn đạo, trảm tổ, viễn đạo, vô chỉ. Truyền ngôn nói, đạt đến viễn đạo, trảm tổ cấp độ này thời điểm, có thể chém giết tiên thống cấp bậc thủy tổ, về phần viễn đạo, vô chỉ, cảnh giới này về sau thành mê, cụ thể có người nào đạt tới, hậu thế không có cổ tường ghi chép, cũng có suy đoán nói, vạn cổ đến nay, người duy nhất có thể đạt tới viễn đạo, vô chỉ cấp độ này, có lẽ cũng liền chỉ có viễn đạo bản thân hắn, một trận chiến liền biết. Tam tài kỳ nhân cũng cười nói ra, nhìn thấy tam tài kỳ nhân như vậy thông dong cùng tự tin, người trong thiên hạ trong nội tâm cũng không khỏi ổn định không ít. Tam tài kỳ nhân, chính là thế gian người có thiên phú nhất, bác học nhất, hắn lại là xuất thân từ Ngũ Hành Sơn, bất luận là thiên phú và xuất thân, đều tại Quân Tức Viễn Đạo phía trên. Mặc dù Quân Tức Viễn Đạo so tam tài kỳ nhân thành đạo sớm hơn, nhưng là, tam tài kỳ nhân cũng có khả năng siêu việt Quân Tức Viễn Đạo, xem ra, tam tiên giới cũng không phải không có cứu. Có người thấp giọng nói ra, tại lão thụ yêu cùng tam tài kỳ nhân xuất hiện, lại một lần nữa để thế nhân thấy được hy vọng, có lẽ lần này Hắc Ám Giáng Lâm sẽ lấy thất bại mà kết thúc, vậy liền đánh đi. Phi Thiền Thủy Tổ cười lớn một tiếng, nói ra, thời gian không đợi người, bình định bát phương, tương nghênh đến kỷ nguyên hoàn toàn mới, cải biến thế gian hết thảy, Phi, đừng tự tin như vậy. Đại Hắc Ngưu chính là không quen nhìn Phi Thiền Thủy Tổ đã tính trước, khinh thường nói ra, các ngươi ngay cả mình dạng chết cũng còn không biết, lại còn dám ở chỗ này khoác lác. Trâu đen, ngươi tuy là kiến thức uyên bác, nhưng là, lần này tai nạn, sẽ vượt xa tưởng tượng của ngươi. Phi Thiền Thủy Tổ cũng không tức giận, chậm chậm nói ra, lập tức nguy cơ, các ngươi liền ứng phó không được, liền ngăn không được đại quân chúng ta. Một thế này tam tiên giới tất diệt, chắc chắn cày bình, ai cũng không cách nào cứu vãn, đạo hữu lời ấy không khỏi nói còn quá sớm. Ở thời điểm này, một cái thanh âm thanh thúy dễ nghe vang lên, trên bầu trời một luồng khói xanh bay tới, trong một chớp mắt, một cổ tràn ngập sinh cơ khí tức lập tức tràn ngập khắp cả tiên thống giới. Ngay lúc này, chân trời ở giữa, bóng xanh lượn quanh, theo hào quang màu xanh lục nở rộ thời điểm, một gốc cổ lão mộc liên trong đó xuất hiện. Gốc này cổ lão mộc liên cũng không cao lớn, nhưng là, nó tức là cổ lão đến không người nào có thể phỏng đoán nó thọ nguyên, tựa hồ vạn đạo chưa sinh, nó đã sinh. Gốc mộc liên này, nó cành lá mặc dù không thể che khuất bầu trời, nhưng là, khi nó xuất hiện ở chân trời thời điểm, ở trong chớp mắt, lại làm cho người cảm giác nó có thể chống lên toàn bộ bầu trời, liền xem như trời sập, nó đều có thể chịu đựng được. Nó sinh trưởng tại trên đại địa thời điểm, khiến người ta cảm thấy giống như nó chính là thiên địa chi trụ một dạng. Tại tất cả mọi người nhìn thấy gốc này một liên thời điểm, chỉ nghe được bồng một tiếng vang lên, một liên quang mang nổi bật, biến mất theo, một nữ tử tại trong quang mang nổi bật đi ra. Nữ tử này một bộ áo xanh, giống như từ thanh thiên phía trên đi xuống, tuyệt thế phong hoa, làm cho không người nào có thể dùng bút mực hình dung, cái gì tuyệt thế mỹ nữ, cái gì khuynh quốc khuynh thành. Ở trước mặt nàng đều ảm đạm phai mờ, Quảng Chi từng là mỹ lệ vô song ngũ hành thiên nữ Huệ Thanh Tuyền, cùng nàng so sánh, đều lộ ra thất sắc không ít. Nữ tử này quanh co khúc khuỷu mà đến, trên người nàng thủy tổ khí tức phiêu dật mà tới, kéo giữa thiên địa, giống như phượng hoàng lông đuôi đồng dạng. Mặc dù trên người nữ tử này thủy tổ khí tức chập chờn giữa thiên địa, nhưng là, lại cho người ta một loại không có áp bách, trấn áp cảm giác, nàng thủy tổ khí tức là như vậy phiêu dật, là như vậy thoải mái. Giống như xuất trần tại thế, phiêu nhiên mà thành tiên, đây là ai? Cảm nhận được trên người nữ tử này thủy tổ khí tức, ai cũng biết nàng là một vị thủy tổ, chỉ là, rất nhiều vãn bối cũng không nhận ra thủy tổ này là ai. Thanh Liên một tổ, nhìn thấy nữ tử này, có chí tôn trường tồn nhận biết nàng, nỗi lòng tôn kính. Thanh Liên một tổ, Ngũ Hành Sơn thủy tổ. Nghe nói như thế, không ít người kinh hô một tiếng, Ngũ Hành Sơn. Chính là tiên thống giới thậm chí là toàn bộ tam tiên giới cường đại nhất đạo thống, cũng là thần bí nhất đạo thống. Ngũ Hành Sơn, cũng là trong tam tiên giới duy nhất có thể lấy hai đời thủy tổ cùng tồn một cái đạo thống truyền thừa. Thanh Liên một tổ, có thể nói là khai sáng tam tiên giới trong lịch sử kỳ tích, nàng tại Ngũ Hành thủy tổ lúc đầu đại đạo giàn khung phía dưới, vậy mà có thế chứng đạo phong tổ, mà lại không cần nhảy ra Ngũ Hành Sơn, càng đáng sợ chính là, nàng hay là một tôn tiên thống cấp bậc thủy tổ. Chính là bởi vì có Thanh Liên một tổ, cái này khiến Ngũ Hành Sơn càng thêm cường đại, càng thêm để cho người ta vì đó kính sợ, sáng tạo kỳ tích như vậy, vạn cổ đến nay từ xưa tới nay chưa từng có ai làm đến qua, nhưng, nàng lại làm được, cho nên, có người đem nàng xếp vào thập đại sáng chói một trong, Thanh Liên một tổ quả thật là còn lưu tại thế gian. Không biết bao nhiêu thế nhân vì đó sợ hãi thán phục, trong nội tâm giật mình, nói ra, Ngũ Hành Sơn, quả thật là sâu không lường được. Trăm ngàn vạn năm đến nay, bao nhiêu thủy tổ chứng đạo đằng sau, đều nhao nhao rời đi tiên thống giới, tiến vào bất độ hải, nhưng là, cường đại như Thanh Liên một tổ loại tồn tại này, lại lưu giữ lại, cũng không tiến vào bất độ hải, cái này đích xác là để thế nhân mười phần giật mình sự tình. Ngũ Hành Sơn, quả thật là thần diệu vô song đạo thổ. Bác Bảo Thủy Tổ nhìn thấy Thanh Liên Một Tổ, cũng không khỏi cảm thán một tiếng, nói ra, Ngũ Hành Sơn, đáng giá chúng ta một nhóm. Lời nói này đi ra, để thế nhân cũng không khỏi vì đó run lên một cái, Bác Bảo Thủy Tổ lời này không thể minh bạch hơn được nữa, Hắc Ám Quân Đoàn, bọn hắn không chỉ có muốn tiêu diệt Quang Minh Thánh Viện, chỉ sợ Ngũ Hành Sơn cũng là bọn hắn mục tiêu. Các vị đạo hữu lời đầu tiên bảo đảm lại nói mặt khác. Đối với Bác Bảo Thủy Tổ lời như vậy, Thanh Liên Một Tổ chậm chậm nói, không sai, chúng ta chiếm thượng phong. Lúc này tiên thống giới vô số tu sĩ cường giả trong nội tâm cũng không khỏi phấn chấn. Theo Thanh Liên Một Tổ gia nhập, thoáng một cái cải biến cục diện, nếu là Thanh Liên Một Tổ cùng lão thụ yêu liên thủ, nhất định là có thế áp chế Phi Thiền Thủy Tổ bọn hắn bốn vị thủy tổ, mà tam tài kỳ nhân quyết đấu Quân Tức Viễn Đạo, đây cũng không phải là vấn đề gì sự tình, đây tuyệt đối là có thể kéo đến Thanh Liên Một Tổ cùng lão thụ yêu bọn hắn thắng được, đến lúc đó, liền có thể đủ quét ngang tất cả Hắc Ám Quân Đoàn, thắng lợi trong tầm tay, tất cả mọi người chuẩn bị, giữ vững thiên tiệm. Quản chi hao hết tất cả nội tình cũng ở đây không tiếc. Nhìn thấy cục diện như vậy, Thái Doãn Hỷ cũng ra lệnh. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.